Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 62, tùy tùng. Nằm dạp trên mặt đất, lão thư bản luôn cảm thấy cái kia lạnh nhạt ánh mắt như là đao nhỏ đồng dạng. Cắt ở rồi trên người hắn, không chỉ có đau đớn vô cùng, còn khiến người sợ hãi. Không chút do dự, lão thư bản liền như thật nói ra trong lòng bí mật. Ryan đại nhân, ta chưa bao giờ lừa gạt qua ngài. 3 năm trước ta có thể xác nhận chuyện gì xảy ra. Nhưng ta ký ức bên trong nhưng không có. Cũng chính là bởi vì dạng này, ta mới sẽ trở thành cùng loại ngụy thần tồn tại. Hồ đào thụ chủ nhân nhưng làm chứng cho ta. Lão thư bản chỉ cách đó không xa mật rừng. Hắn có thể cảm nhận được hồ đào thụ chủ nhân khí tức. Tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là không có chết mất, ra làm chứng càng là không có vấn đề. Nhưng sau một khắc, mật rừng cứ như vậy biến mất không thấy, chỉ để lại cái này đến cái khác bọng cây. Mà lại, rõ ràng là hấp thụ lão thư bản giáo huấn, không có để lại một chút xíu mùi vị. Lão thư bản sững sờ. Sau đó, hắn vừa chỉ bên trái uốn lượn mà xuống, thanh tịnh thấy đáy nước suối. Đo nước suối chủ nhân cũng có thể làm chứng. Soạt, vừa dứt lời dưới, vừa mới còn chảy xuôi theo nước suối cứ như vậy im bặt mà dừng rồi. Chỉ còn sót lại một đầu ướt át đường sông. Còn có đâu đơ sơn động. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, lão thư bản xoay người nói. Nhưng còn không có đợi hắn nói xong, thậm chí là cả tay đều không có nâng lên đến. Sau lưng một chỗ thấp bé sườn núi cứ như vậy đổ sụp rồi. Lão thư bản triệt để ngây ngần cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này trong ngày thường vênh váo tự đắc thần linh là như thế. Không đáng tin cậy. Vừa nghĩ tới mỗi năm cho bọn gia hỏa này tế phẩm, lão thư bản liền cảm nhận được đau lòng. Bất quá, càng làm cho hắn đau lòng chính là hắn tựa hồ không có thể đánh bạc. Dầm. Bạo thực nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Lão thư bản toàn thân đúng vậy lắc một cái. Sau đó, đối phương khóc ròng ròng nói. Ta biết rõ rút bình nguyên phụ cận 5 năm qua tri thức. Lịch sử, ta hiểu được thường nhân sẽ không thần bí học. Ta còn biết nói đề thăng ghi lại ở. Trong sách vở bí thuật, bí pháp, van cầu ngài không cần ăn ta. Một bên thút thít một bên vì chứng thực mình. Lão thư bản lấy ra bao phục bên trong từng quyển sách vở. Cao cao dơ lên rồi Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên đại khái lật xem một lượt. Không ra hắn sở liệu. Đều là tinh thông cấp bậc trái phải thần bí loại tri thức. Mà cái gọi là bí thuật, bí pháp càng là thấp một cái cấp bậc. Đại bộ phận đều là bình thường phẩm chất. Chỉ có cực cái khác mấy cái đạt đến ma pháp phẩm chất. Mà lại, lấy Tần Nhiên thời khắc này ánh mắt đến đối đãi, đều vẫn là rất gần gà cái kia loại. Đương nhiên rồi, liền xem như dạng này, Tần Nhiên cũng không có thay đổi lúc đầu ý nghĩ. Hắn sẽ không để cho bạo thực ăn hết đối phương. Dù sao, hắn đối với cái này khuôn mặt thế giới này bên trong thần linh nhưng rất là hiếu kỳ. Hắn hy vọng biết đến càng nhiều. Ký nó. Một chương tùy tùng khế ước ném tới rồi lão thư bản trước mặt. Không có chút gì do dự, càng không có suy nghĩ. Lão thư bản cầm lấy khế ước liền viết xuống tên của mình. Khảm bá lan nặc, tiếp theo, bưng lấy tùy tùng khế ước. Lão thư bản đứng lên, rất cung kính đem khế ước lần nữa trao đổi đến rồi Tần Nhiên trong tay. Điện hạ, ngài cần càng nhiều đồ ăn sao? Ta biết rõ rút bên trên bình nguyên những tên kia phân bố. Biết chắc nói bọn hắn thói quen. Cùng đặc điểm, ở Tần Nhiên cất kỹ khế ước về sau. Lão thư bản lập tức đề nghị nói. Bộ dáng kia cùng lúc đầu đánh ngất xỉu sau tỉnh lại lỗ phu giống như đúc. Không, là càng thêm, thành kính. Tần Nhiên nhìn đối phương trên khuôn mặt kiên định cùng trung thành. Hơn nửa ngày mới nghĩ đến rồi cái từ ngữ này. Tuy nhiên cảm giác có chút vũ nhục cái từ ngữ này. Nhưng lại không có tốt hơn hình dung từ rồi. Ngươi hận bọn hắn. Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Ta hiện tại là điện hạ tùy tùng. Hết thảy lấy điện hạ làm chủ. Có thể vì điện hạ gia tăng thực lực. Chính là ta yêu trước tiên nghĩ. Lão thư bản khom người đáp nói. Hận, có chút, thu hắn như vậy nhiều tế phẩm. Nhưng khi hắn xảy ra chuyện rồi, lại không có một cái nào ra hỏa đứng ra trợ giúp hắn. Ngược lại đều từng cái chạy, lấy dạng này tiền đề, nói không hận là giả. Nhưng, lão thư bản cũng sẽ không nói rõ. Hắn quá rõ ràng thành thật người đáng ngưỡng mộ chỗ cùng chết thê thảm. Hắn được chứng kiến quá nhiều người như vậy. Hắn cũng không hy vọng mình chết thê thảm. Hắn muốn sống đầy đủ lâu dài. Cũng lại trở thành chân chính thần linh. Có được chính mình chân chính tín đồ cùng thần miếu. Có ước mơ như vậy. Hắn sao có thể tùy ý nói thật. Bất quá, làm gâu lĩnh, tri thức chi thần. Hắn cũng biết không có thể nói láo. Trước mắt bán thần, cũng không phải có thể dùng lời nói dối hồ lộng. Cho nên, hắn chỉ có thể nói có lợi cho đối phương. Mà lại, thật tâm thật ý vì đối phương phục vụ. Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể đạt thành mộng tưởng. Nên biết nói đối phương phong thần lúc, thân là đối phương tùy tùng. Cùng nhau phong thần cũng không phải là thập a chuyện khó khăn. Huống chi, bản thân hắn đúng vậy một cái ngụy thần. Tuyệt đối phải so nó tùy tòng của nó tốt hơn nhiều. Luôn không khả năng tùy ý một số chim rồi chó rồi cùng kỳ kỳ quái quái đồ vật leo đến trên đầu của. Hắn đi thôi. Quả thực là hoàn mỹ. Dưới đáy lòng, lão thư bản tán dương cùng với chính mình. Nhưng ngay lúc đó, lão thư bản cũng có chút hối hận rồi. Tần nhiên không nói gì. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Nhưng cái này loại lạnh nhạt ánh mắt để lão thư bản áp lực đại tăng. Mồ hôi bất chi giác liền từ lão thư bản trên trán tràn ra. Nhất là trái tim, càng phảng phất là xuất hiện một bàn tay vô hình. Lại trà đạp, tựa hồ sau một khắc liền bị bóp nát. Bịch, tuân theo nội tâm, lão thư bản lần nữa quỳ xuống. Điện hạ ta vừa mới đúng là có tư tâm tới. Ta hận bọn hắn thu ta tế phẩm không giúp ta. Còn có. Chấm ngoặc kép, lão thư bản hoàn toàn quên đi hắn vừa mới não hải bên trong mình đối với mình hoàn mỹ tán dương. Chỉ còn lại có nên như thế nào khẩn cầu Tần Nhiên tha thứ. Ngươi là thế nào đản sinh? Tần Nhiên mở miệng, cắt ngang rồi lão thư bản khóc sướt mướt cầu khẩn. Ta là thế nào đản sinh? Ta ngay từ đầu là sinh hoạt ở gâu lĩnh bên trong một vị người bình thường. Về sau ta trong lúc vô tình đọc qua tàng thư thất lúc. Tìm được một quyển sách, ta chỉ coi làm đồng dạng sách vở đọc, nhưng là, coi ta đọc xong thành về sau, ta đột nhiên phát hiện ta trở thành rồi gâu lĩnh, tri thức chi thần. Lão thư bản không để ý tới, lau nước mắt, cứ như vậy bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Sách vở, khí tức cùng cái này giống nhau sao? Tần Nhiên tâm đầu nhất động, hắn tiện tay lấy ra cái viên kia tài phú nữ sĩ kim tệ. Nhìn lấy Tần Nhiên trong tay hài đồng bàn tay lớn nhỏ kim tệ. Lão thư bản trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Nhưng hắn lập tức liền liên tục gật đầu. Đúng, đúng dạng này khí tức. Nhưng nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Lão thư bản như nói thật nói. Lập tức, Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới rồi nhiều thứ hơn. Nhưng còn không có đợi hắn tinh tế suy tư. Não hải bên trong truyền đến hình ảnh, liền để hắn híp hai mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Vậy mà lại là như thế này. Chấm ngoặc kép, thú vị, Tần Nhiên thấp giọng nỉ non, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.